Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31. Tình chi một chữ, hại người rất nặng. Hậu thiên, đây là Vệ Tử Thanh giờ phút này thực lực. Hai ngày qua này lo nghĩ cùng gấp, không hề chỉ đều là mặt trái bất an. Có lẽ là đối với tiểu long nữ tình cảm trường kỳ bị Vệ Tử Thanh áp chế duyên cớ. Vừa nghe đến nàng xảy ra chuyện, hãm sâu tại lo trong nội tâm, mà lại tại cái này trong bất chi bất giác thành công tướng tiên thiên công tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 5, cái này có lẽ càng tiên thiên công đặc biệt chất có quan hệ. Vậy có lẽ cùng Vệ Tử Thanh thiên phú, tiên thiên thánh thể có quan hệ. Thế nhưng là cái này đều không trọng yếu, bởi vì sự tình kết quả đều không thể cải biến. Cái này Vệ Tử Thanh là một cái hậu thiên cao thủ sự thật. Trốn, nhất định phải trốn. Cái này Vệ Tử Thanh lại là một cái hậu thiên cao thủ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Kim Luân Quốc sư hối hận, hắn tình nguyện tại anh hùng trên đại hội nhận được một lần cái này Vệ Tử Thanh cho nhục nhã, vậy tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng hắn là địch. Bởi vì, cho dù là 10 cái đỉnh phong cao thủ, vậy tuyệt đối không phải là một cái có được kiếm cương hậu thiên cao tay đối tay. Nghĩ tới đây, Kim Luân Quốc sư thân hình ngạnh sinh sinh ngừng lại. Lập tức quay người, lại hướng phía cửa lớn kia bỏ chạy. Không đánh mà chạy. Cái này đột như bắt đầu biến hóa lập tức khiến cho Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông, cùng Công Tôn Chỉ Lăng ngay tại chỗ. Ai có thể nghĩ đến, cái này đường đường Kim Luân Quốc sư, một cái đỉnh phong cao thủ, vậy mà sẽ làm ra loại này giang hồ người chỗ khinh thường sự tình. Lập tức cái này Tôn Bất Nhị phản ứng lại đây, lập tức chính là hướng phía cái kia Kim Luân Quốc sư bóng lưng gào lên. Bởi vì không ngăn cản cái này Kim Luân Quốc sư căn bản vốn không đi. Hắn nếu không tại, ba người bọn họ, đối đầu cái này Vệ Tử Thanh, không khác lấy trứng chọi đá, thập tử vô sinh. Kim Luân Quốc sư, người đứng lại đó cho ta. Người, chấm ngoặc kép, người thằng ngu. Giờ phút này không trốn chờ đến khi nào? Người muốn chết, bản quốc sư còn không muốn chết. Tôn Bất Nhị lời còn chưa nói hết, cái kia vốn là hướng phía cổng bỏ chạy Kim Luân quốc sư liền đã gầm thét đi ra. Thân hình càng là cấp tốc mấy phần. Muốn trốn, Vệ Tử Thanh sắc mặt vô cùng băng lãnh. Hắn không nghĩ tới cái này Kim Luân quốc sư vậy mà hội làm như vậy. Bất quá, ở trước mặt mình muốn trốn, điều này có thể sao? Lập tức Độc Cô Cửu kiếm tổng kích thước sử xuất, cái kia lăng lệ kiếm cương như là nhận lấy chỉ dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng phía Kim Luân quốc sư mà đi. Tốc độ kia nhanh đến mức cho dù là Hoàng lão tà đều chỉ có thể nhìn thấy một vòng hàn mang hiện lên. Không, chấm ngoặc kép, Kim Luân quốc sư sắc mặt hoảng hốt, phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Hắn muốn trốn, thế nhưng là toàn bộ thân thể lại trở nên cứng ngắc vô cùng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy một màn kia kinh khủng kiếm cương tùy tiện xẹt qua thân thể của mình. Mình lại không có sức chống cự. Không, không có khả năng. Cái này sao có thể? Tôn Bất Nhị, Hắc Đại Thông, Công Tôn Chỉ khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Cái này Kim Luân quốc sư thế nhưng là một cái đỉnh phong cao thủ, vậy mà vẻn vẹn chỉ là một kiếm, vậy mà như là giết gà không có chút nào chống cự bị thu gạt. Nhìn xem cái kia một mặt không cam lòng, chấn kinh, hoảng sợ, sinh cơ lại đang tại dần dần tiêu thất Kim Luân quốc sư, Tôn Bất Nhị bọn người triệt để luống cuống. Trốn, mau trốn sư muội, tiểu xúc sinh này là hậu thiên, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Mau trốn. Hắc Đại Thông rốt cục phản ứng lại đây, lập tức hướng phía Tôn Bất Nhị vội vàng hô. Lại cũng là muốn chạy. Điều này cũng không thể trách bọn họ, mà là ngay cả đỉnh phong cao thủ đều không phải là cái này Vệ Tử Thanh đối thủ, mà bọn họ bất quá là nhất lưu cao thủ, lại như thế nào khả năng? Tôn Bất Nhị trên mặt thiểm hiện một vòng không cam lòng. Nàng không cam tâm dạng này liền chạy. Cái này Vệ Tử Thanh cho nàng nhục nhã đã đủ nhiều. Bây giờ nếu là đang lẩn trốn, nàng từ hôm nay trở đi tại cái này trên giang hồ còn làm sao có thể đặt chân? Hậu Thiên lại như thế nào? Tiểu súc sinh, hôm nay lão đạo sẽ vì cái này võ lâm trừ hại. Tôn Bất Nhị nổi giận một tiếng, đâm về Vệ Tử Thanh kiếm, không ngừng không có đình chỉ, còn càng là hung ác mấy phần. Ngớ ngẩn, Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng, hắn còn thật không nghĩ tới, cái này Tôn Bất Nhị hội ngớ ngẩn đến cảnh giới này. Nhất lưu muốn dung chuyển Hậu Thiên, đừng nói là hắn, liền xem như Vương Trùng Dương tái thế, hắn cũng không có khả năng này. Không nói ngươi vì uy hiếp ta, bắt tiểu long nữ, liền vẻn vẹn ngươi đối ta cừu hận này, ngươi vậy tuyệt đối không thể có thể tại sống sót. Tại Vệ Tử Thanh thế giới bên trong, chỉ có hai loại người, người chết cùng người sống. Còn sống, có muốn không là bằng hữu, có muốn không là người qua đường, mà chết, liền chỉ có cừu nhân. Lập tức ánh mắt bên trong sát cơ một hiện, trong tay thanh quang kiếm vẩy một cái, trực chỉ Tôn Bất Nhị cái cổ. Không, sư muội, Hắc Đại Thông sắc mặt hoảng hốt, hai mắt bạo trừng, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mình sư muội vậy mà coi là thật bị cừu hận này cho che đậy tâm trí. Loại tràng diện này phía dưới, không trốn, lại còn muốn giết cái này Vệ Tử Thanh. Phốc phốc, kiếm nhập lồng ngực, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lông mày lại gấp nhíu lại. Chỉ gặp cái kia vốn là thẳng hướng Tôn Bất Nhị kiếm, lại thẳng tắp cắm ở Hắc Đại Thông trước mặt. Hai tay của hắn nắm thật chặt cái kia thanh quang kiếm, mặc kệ máu tươi từ cái kia thần trượt xuống, cả cái thời gian phảng phất ngưng kết lại đồng dạng. Không, Tôn Bất Nhị phản ứng lại đây về sau phát ra một trận không cam lòng tiếng kêu. Ôm Hắc Đại Thông, trên mặt đầy vẻ không muốn cùng hối hận. Sư huynh, vì cái gì? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nàng không nghĩ tới, mình sư huynh rõ ràng muốn chạy trốn, lại vì cái gì muốn thay mình ngăn lại một kiếm này. Nàng không rõ, nàng thật không rõ. Hắc Đại Thông ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng nhu tình. Há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Chỉ là tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Yếu ớt nói, cái này, hết thảy, tất cả đều là ta sai. Cầu ngươi thả qua sư muội ta. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, nói xong lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Tôn Bất Nhị hối hận, nàng triệt để hỏng mất. Nếu là nàng biết, mình nhất thời tâm trí che đậy hội dẫn đến sư huynh chết, nàng vậy tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tới. Thế nhưng là, khi nhìn xem từ Hắc Đại Thông thi thể, giờ khắc này, Tôn Bất Nhị cả người triệt để hỏng mất. Không, sư huynh, không cần, ngươi không nên chết, ngươi không nên rời bỏ ta. Tôn Bất Nhị ôm Hắc Đại Thông thi thể, khắp khuôn mặt là nước mắt, mặc kệ sợi tóc lộn xộn, kiệt tê nội tình bên trong gầm thét. Giờ khắc này, nàng ánh mắt lại lạnh nhạt không ánh sáng, cả người càng là lão lên mười mấy tuổi đồng dạng. Vệ Tử Thanh lẳng lặng đứng tại chỗ, đây là hắn không nghĩ tới kết quả. Hắn muốn tướng kiếm từ Hắc Đại Thông trước ngực rút ra, thế nhưng là hắn cái kia cầm chặt tay lại giống như kim sắt đồng dạng, mình vậy mà không cách nào rút ra. Vệ Tử Thanh trầm mặc, lập tức chậm rãi buông ra tay kia, nhìn trước mắt cái này đã triệt để sụp đổ Tôn Bất Nhị, trong lúc nhất thời rốt cuộc đề không nổi giết nàng tâm tư. Nàng đã không tạo được uy hiếp, cái này có lẽ là đối nàng tốt nhất trừng phạt. Về phần công tôn chỉ, Vệ Tử Thanh không có tâm tư đi lý hội hắn. Hắn trốn không thoát, nhưng là vậy tuyệt đối không phải là hắn đi giết hắn. Hắn tự nhiên có người đi tìm hắn tính sổ sách. Đi thôi, đi cứu thê tử ngươi a. Hoàng lão tà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Vệ Tử Thanh bên người. Nhìn xem ôm Hắc Đại Thông chính thất thần lẩm bẩm lấy Tôn Bất Nhị, mang trên mặt một vòng vẻ bất đắc dĩ. Tình một chữ này, hại người rất nặng a. Tiểu long nữ, nghe được cái này hoàng lão tà lời nói, Vệ Tử Thanh biến sắc, lập tức không nói hai lời, trực tiếp bắt cái tuyệt tình cốc đệ tử, dò thăm địa lao vị trí, vội vàng mà đi. Mà ở đây chúng nhân, mặc kệ là Vệ Tử Thanh, vẫn là hoàng lão tà, đều không có phát giác được,